Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thiên Sinh Thần Linh. Mùa đông lúc, nơi nơi tuyết rơi thì không lạnh, tuyết tan thì lạnh nhất, mặc dù có thông linh cảnh tầng 7 tu vi bàng thân. Nhưng là, nếu như thân thể thời gian dài ly khai thủy vực, Khương Thanh Ngư như trước lại cảm thấy rét lạnh, đặc biệt là ở buổi tối thổ nạp nguyệt hoa thời điểm. A, miệng cá hướng về phía không trung nhổ một ngụm hà hơi. Nhìn xem không trung trắng xóa hơi nước, triệt để diệt trừ chính mình nhất đại tâm mắc Khương Thanh Ngư. Tâm bên trong khó được thoải mái. Cái gì gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây? Đây chính là đứng đầu sinh động ví dụ. Từ nửa tháng trước đánh lén đắc thủ, thành công hiệp trợ Huyền Âm Hắc Xà diệt sát Trường Vĩ Trĩ Khương Thanh Ngư. Trong khoảng thời gian này đến nay, tâm tình vẫn luôn rất không tệ, có yêu khí, vốn ở trên mặt hồ chậm đợi Nguyệt Hoa tiến đến Khương Thanh Ngư. Bỗng nhiên tại khoảng cách vô danh hồ nước quy ước 500 mét chỗ vị trí bên trên, cảm giác được một tia yếu ớt yêu khí. Chỉ là, đối phương tựa hồ là cố tình không có lấp liếm, theo kia cỗ yêu khí khoảng cách vô danh hồ nước càng ngày càng gần. Đã giấu tại đáy hồ Khương Thanh Ngư có thể rất rõ ràng đánh giá ra. Này cỗ yêu khí ngọn nguồn chính là đầu kia Huyền Âm Hắc Xà. Hắn vì sao lại tới chỗ này? Hơn nữa, hắn lại là làm sao tìm được nơi này tới? Tâm bên trong tuy có nghi hoặc, nhưng theo Huyền Âm Hắc Xà khí tức ba động nhìn lại, đối phương tựa hồ còn tại cố ý áp chế quanh thân yêu khí. Nhưng vì để cho Khương Thanh Ngư hiểu mình đến, lại khống chế thân thể thả ra một tia. Đối với yêu tộc mà nói, chủ động tại đối phương lãnh địa phía trong phóng thích đại lượng yêu khí, đều sẽ bị coi là khiêu khích hành vi. Nhưng là, nếu như song phương là tại lẫn nhau biết được lẫn nhau thân phận điều kiện tiên quyết, một phương sớm phóng xuất ra một tia yêu khí, chính là sẽ bị nhận xem như người bái phỏng thân mật cáo chi. TT, lưỡi rắn phun ra thanh âm đã rõ nét có thể nghe. Tại khoảng cách vô danh hồ nước chừng 10 gạo chỗ vị trí bên trên, Huyền Âm Hắc Xà rốt cục cũng ngừng lại. Ào ào ào, gặp Huyền Âm Hắc Xà mục tiêu đúng là mình. Quyết định thật nhanh, nguyên bản giấu tại đáy hồ phía dưới Khương Thanh Ngư trực tiếp bơi tới trên mặt hồ. Một khỏa màu xanh đầu cá theo hồ trung tâm chỗ xông ra. Cùng Huyền Âm Hắc Xà lẫn nhau đối mặt. Tại Hạ Huyền Minh, chính là Vân Mộng Trạch Hắc Thủy nhất mạch. Hôm đó đa tạ Ngư Huynh xuất thủ tương trợ. Hôm nay tìm đến, đặc biệt ở đây nói lời cảm tạ. Phảng phất kim thiết cọ sát kiểu khàn giọng thanh âm từ Huyền Âm Hắc Xà miệng rắn bên trong phun ra. Đi cùng lưỡi rắn phun ra nuốt vào tê minh. Làm Khương Thanh Ngư làm sao nghe làm sao không thoải mái. Ào ào ào thanh âm mặc dù khó nghe, nhưng là Khương Thanh Ngư cũng cảm nhận được Huyền Âm Hắc Xà trong giọng nói chân thành. Chỉ là, bởi vì tại niết bàn cảnh phía trước vô pháp luyện hóa hoành cốt, đồng thời cũng làm không được thần thức truyền âm nguyên nhân. Đối với Huyền Âm Hắc Xà cảm kích ngữ điệu, Khương Thanh Ngư chỉ có thể thông qua lắc lư đầu cá tới biểu thị chính mình, không khách khí ý tứ. Ngư huynh ý tứ ta không rõ lắm. Chẳng lẽ Ngư huynh cho đến bây giờ còn không có luyện hóa hoành cốt sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Huyền Âm Hắc Xà lời nói, Khương Thanh Ngư kỳ thật cũng muốn hỏi một câu. Rõ ràng đều là thông linh cảnh yêu tộc, vì cái gì ngươi liền có thể sớm luyện hóa hoành cốt? Tràng diện có chút yên lặng, nhìn xem trong hồ nước còn không luyện hóa hoành cốt Khương Thanh Ngư. Nguyên bản phỏng đoán Khương Thanh Ngư là xuất từ cái nào đó cỡ lớn yêu tộc tông môn, cũng hoặc cái khác cường đại yêu tu gia tộc Huyền Minh. Lại một lần nữa đẩy ngã tâm bên trong suy đoán. Theo lý tới giảng, lấy Khương Thanh Ngư thanh ngọc đằng lý tiên thiên linh chủng huyết mạch, tại bất luận cái gì trong thế lực, đều sẽ bị xem như huyết mạch đích thân tiến hành bồi dưỡng. Đừng nói là sớm luyện hóa hoành cốt như vậy bé nhỏ tài mọn, liền là huyền phẩm đạo thuật, cũng lại dốc túi tương thụ. Chẳng lẽ lại, này điều thanh ngọc đằng lý nhưng thật ra là hậu thiên giác tỉnh, tiếp theo mới được thần chiếu mệnh cách chọn chủ dung hợp. Đây không có khả năng. Tâm bên trong âm thầm phỏng đoán. Nhưng đối với cái này gần như hoang đường thấp xác suất sự kiện. Huyền Minh tâm bên trong lại không cách nào tìm tới lý do khác tới phản bác chính mình phỏng đoán. Nơi đây rừng rậm linh khí thiếu thốn. Ở đây nghỉ lại yêu tộc tu vi. Cao nhất cũng bất quá thông linh cảnh 9 tầng mà thôi. Lại trừ cái kia trường vĩ chỉ có chút khó chơi bên ngoài. Còn lại yêu tộc bên trong càng là liền một cái dị chủng huyết mạch cũng không có. Thực tế nghĩ không ra. Này điều thanh ngọc đằng lý vì sao lại tự cam đọa lạc. Đành phải nơi này. Đủ loại suy nghĩ hiện lên Huyền Minh trong đầu. Tâm bên trong tuy có nghi hoặc. Nhưng sinh tính cẩn thận Huyền Minh y nguyên vẫn là lựa chọn đem nghi vấn nuốt xuống. Đây là ta tại cái kia trường vĩ trĩ trong hang ổ tìm tới linh quả. Hết thảy 2 khỏa. Ta tự rước hắn một. Một khỏa khác liền xem như ta tạ lễ đưa cho ngư huynh. Nói xong, một khỏa trắng như tiết hình tròn quả liền từ Huyền Minh miệng rắn bên trong phun ra. Lập tức, Huyền Minh lại gọi ra một cỗ dòng nước. Đem linh quả đưa tới Khương Thanh Ngư trước mặt. Hô, gặp quả bay tới. Khương Thanh Ngư cũng lập tức phun ra một cái bong bóng nước đem vân vân quả bao khỏa hắn bên trong. Mộc khí tinh khiết, linh khí nồng đậm. Tại Khương Thanh Ngư tiếp xúc gần gũi đến vân vân quả một khắc này. Hắn liền nhanh chóng đánh giá ra khỏa này linh quả dược dụng giá trị tất nhiên cực kỳ chân quý. Này quả tên gọi vân vân quả. Nếu là giống chim yêu tộc dùng ăn, có thể khiến hắn tốc độ phi hành tăng cường 10 lần. Mà bình thường yêu tộc dùng ăn này quả, có thể toàn thân sinh vân. Cho dù tu vi tại thần phủ cảnh phía dưới, cũng có thể ở trên không khu vân phi hành. Ngày đi vạn dặm, nghe được Huyền Minh chi kỷ miêu tả. Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi đại hỉ. Khương Thanh Ngư thủy phao thuật mặc dù cũng có thể mang theo hắn trôi nổi tại không trung, thực hiện cự ly ngắn phi hành. Nhưng so với vân vân quả có thể mang đến hiệu dụng mà nói, nhất định liền là khác nhau một trời một vực. Căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Chấn định nhận lấy Huyền Minh đưa tới tạ lễ. Chẳng biết tại sao, mới còn cảm thấy khó nghe đến khó nghe thanh âm. Giờ phút này lại hạ tới Khương Thanh Ngư tai trong bên trong. Đều dễ nghe rất nhiều. Tặng lễ sau đó, vẫn là hoàn toàn không còn gì để nói trầm mặc. Nhìn xem Khương Thanh Ngư cho dù tại nhận lấy linh quả sau đó, cũng không có muốn tiếp tục cùng hắn hỗ động ý tứ. Trầm ngâm thật lâu, Huyền Minh trung quy vẫn là không có nhịn xuống hướng Khương Thanh Ngư lên tiếng khuyên nhủ. Lấy ngư huynh thiên sinh thần linh tư chất, càng hẳn là tại thông linh cảnh thì tìm một chỗ dễ siêu tập đến công đức chỗ. Sớm ngưng tụ công đức chi khí. Nếu không, cho dù may mắn vượt qua hóa hình lôi kiếp, nhưng lôi kiếp sau đó thần đạo mệnh kiếp khảo nghiệm, ngư huynh nếu không có công đức hộ thân, tuyệt không khả năng thông qua. Huyền Minh nói mỗi một chữ nhi Khương Thanh Ngư đều có thể nghe hiểu. Nhưng liền cùng một chỗ, Khương Thanh Ngư lại nghe được đầy mắt nghi hoặc. Thiên sinh thần linh, hắn là thế nào biết rõ ta có thần chiếu mệnh cách? Thần đạo mệnh kiếp, công đức chi khí, chẳng lẽ nói tại tiếp nhận thần chiếu mệnh cách sau đó? Đến tiếp sau còn sẽ có đối ứng khảo nghiệm. Nguyên bản còn bầu trời trong trẻo tâm tình, tại trong khoảnh khắc, đã là mây đen dày đặc. Cho dù Khương Thanh Ngư không hiểu Huyền Minh lời nói bên trong ý tứ, nhưng là hắn bên trong chữ chữ nói tới khó khăn cùng gian khổ, lại là làm Khương Thanh Ngư khắc sâu ý thức được, chính mình cho tới nay tu luyện phương pháp, tựa hồ là đi lệch ra rồi. Thành người ngư dược long môn, ngưng tụ tương lai thần quả, kẻ bại, bị thiên đạo thu hồi thần chiếu mệnh cách, tước thần linh tư cách, nặng thì, tâm ma quấn thân, đạo tâm bị thương, cho nên nhìn ngư huynh không muốn xa vào một phương này nghèo ao, vẫn là mau chóng tìm một chỗ thần vực, phòng theo cái khác thần linh quyền hành, sớm ngày ngưng kết công đức chi khí mới tốt. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.